Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 353, lại ốm vặt như thường lệ xin khất tên chương đến mai. Góc truyện audio.com. Tỏa sáng cái gì mà nói to đến mức ngoài này cũng nghe thấy vậy hả chú Khoa? Về đi thôi, muộn lắm rồi đó. Nối tiếp chàng gái bẩn của Dương Khoa, thanh âm của người đàn anh lập dị thiếu hoàng cùng tiếng đập cửa liên hồi bất chợt vang lên ngay sau đó. Giật mình, theo bản năng Dương Khoa vội vàng gấp chiếc bê top lại giấu đi rồi chạy ra mở cửa chào hỏi. Anh Hoàng đấy à, muộn thế này rồi sao còn chưa về anh? Mẫu thiết kế nhân vật bên chỗ Hiền ra vấn đề nên anh nán lại xử lý hộ ông ấy. Để cho ông ấy còn về đón vợ. Một thân áo phông quần kaki ngố vàng như nghệ thiếu hoàng tư tốn trả lời. Kế đó anh làm ra vẻ tò mò cố gắng vươn người nhìn vào bên trong căn phòng làm việc của Dương Khoa. Rốt cuộc là chú đang chơi cái quái gì mà mê mải thế? Hất đầu về phía tấm biển. Chơi đâu, đang tìm tòi sáng ý đấy chứ anh? Thôi đi, anh có điếc đâu mà không nghe thấy chú hô dễ dàng với cả tỏa sáng gì gì đó. Chơi thì cứ nhận đi lại còn tìm tòi sáng ý. Chỗ anh em mình với nhau rồi còn bày đặt dấu dấu diếm diếm. He, xem chừng hôm nào phải thuê thợ làm cái cửa cách âm mới được. Chứ cứ để thế này thì ai cũng nghe thấy mình nói những gì bên trong hết mất thôi. Âm thầm ghi nhớ những ngày sắp tới phải ra cố lại cửa nẻo cho thêm phần an toàn. Thế rồi một ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu Dương Khoa. Hắn ngay lập tức vin vào nó để đánh trống lảng. Phải rồi, anh Hoàng đã cơm nước gì chưa thế? Chưa, một đống việc vậy làm gì có thời gian ăn uống. Chú thì sao? Cũng dứa, may mà có bọc cơm cháy anh để trong tủ lạnh không thì chết đói. Hay là anh em mình đi nhậu một bữa đi? Lâu lắm rồi anh em mình chưa ngồi riêng với nhau đâu đấy. Đi ăn à, cũng được. Cơ mà chú khao nhé. Anh đang khánh kiệt tương đương. Khánh kiệt, anh á, đùa hơi bị quá chớn rồi đó anh Hoàng. Mà thôi em khao cũng được. Đi mau đi đói sắp xỉu rồi đây. Dứt lời Dương Khoa đóng sầm cửa phòng làm việc lại rồi khoác tay bá cổ thiếu Hoàng một cách thân thiết vô cùng. Thân ảnh hai người cứ thế biến mất dần trong không gian hành lang tĩnh mịch của trụ sở Ninja Studio. Nửa tiếng sau, tại một quán ăn đặc sản dân tộc trên phố. Nào nào, làm chén rượu tăng tình đoàn kết đi chú Khoa. Rượu quán này ngon cực kỳ đấy. Bên mẹ thức ăn nóng hổi và chai rượu nếp đục ngầu. Thiếu Hoàng vừa nâng chén vừa ra sức mời mọc Dương Khoa. Thôi anh, em đang cố gắng cai rượu anh ạ. Dương Khoa kiên quyết xua tay từ chối. Người yêu em đến bây giờ vẫn còn đang giận em vì quả chè chén vô độ hôm sinh nhật đó. Hạ chén, chậc, chú đúng là có năng khiếu bẩm sinh trong việc làm anh mất vui. Uống rượu một mình chán chả để đâu cho hết luôn. Mà này, hay là chú bỏ quét cái em Mimi đó của chú đi. Cấm cản ghê thế thì yêu đương làm gì cho mất tự do ra. Xong rồi để anh nhảy vào hốt luôn có phải không? Chuẩn, mơ đi, đáp lại một câu gọn lọn. Dương Khoa cầm đũa gắp miếng thịt gà đã xé sẵn cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Đôi mắt lim dim hưởng thụ dư vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng. Đúng là đồ ăn nhà hàng có khác, ngon lành hơn đống cơm cháy chống đói hắn vừa tống vào bụng trước đó cả chục lần. Ha ha! Thiếu Hoàng cũng đưa một cái nem rán lên miệng nhấm nháp rồi nhẹ giọng cảm khái. Không ngờ mới đó mà đã gần 2 năm kể từ ngày mấy anh em mình bắt đầu làm việc cùng với nhau rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Công nhận, mới ngày nào em còn phải lo thuyết phục các anh về với đội của em để triển khai dự án Fruit Ninja bé nhỏ. Vậy mà chớp mắt một cái anh em mình đã cầm đầu 500 anh em lăn xả vào làm một dự án trò chơi lớn rồi. Cuộc sống đúng là chả biết trước được điều gì. Này, chú không biết chứ hôm mấy anh em gặp mặt nhau đó lúc ra về thằng Lâm nhà anh còn xui anh trộm ý tưởng trò chơi Fruit Ninja của chú về làm của riêng cơ. Anh phải khuyên can mãi nó mới chịu bỏ ý định ấy đi đấy. Anh Lâm xui trộm ý tưởng. Chả tin, có mà ngược lại thì em mới tin. Á đù, chả nhẽ nhân phẩm của anh tệ hại đến vậy sao? chứ lại còn, có điều thực lòng mà nói thì khi đó em cũng cảm kích các anh nhiều lắm. Chẳng may các anh không về mưu đồ nghiệp lớn cùng em thì em chết ốm ra đấy chứ chả đùa. Ôi thôi kệ đi, nào thì làm chén rượu chúc mừng sự hợp tác tốt đẹp sau ngần ấy năm tháng của chúng ta. Đắn đo do dự một hồi, cuối cùng Dương Khoa cũng quyết định cầm chén rượu đã rót sẵn trên bàn lên. Kế đó hắn chạm ly với Thiếu Hoàng một cái rồi ngửa đầu uống cạn. Đúng là rượu ngon thật, ông anh Khoa Trương Lập Dị nói chả sai tí nào. Và chúc cho sự hợp tác tốt đẹp ấy sẽ trường tồn theo thời gian nhé. Thiếu Hoàng hiếm thấy nói một câu văn vẻ để đáp lại. Thế rồi anh uống cạn chén rượu của mình sau đó bất chợt đổi giọng trầm ngâm. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại. Chỉ trong có 2 năm mà Ninja Studio từ một phòng làm việc bé tí đã phát triển lên thành một thế lực không thể xem thường tại làng trò chơi trong nước. Hay ít nhất tại lĩnh vực trò chơi hệ máy di động nó là như vậy. Anh có cảm giác công ty của chúng ta đang bành trướng quá nhanh nếu đem so sánh với những công ty trò chơi khác chú ạ, nhanh á. Em thì em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà. Hay có lẽ là do sản phẩm nào của công ty chúng ta cũng đều thành công cả về danh tiếng lẫn lợi nhuận nên mới dẫn đến công ty phát triển nhanh chóng như. Vậy đấy, anh Hoàng cứ yên tâm đi đừng lo gì cả. Dương Khoa vội vàng lên tiếng trấn an. Xác thực chỉ cần nhìn lại chặng đường phát triển của Ninja Studio thì bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Ngoại trừ bản thân hắn vì hắn biết chuỗi thành công liên tiếp mà công ty gặt hái được trong suốt quãng thời gian vừa qua phần lớn đều nhờ vào công lao của chiếc B-top thần kỳ. Ăn gian trắng trợn như vậy bảo sao mà không bành trướng nhanh chóng cho được. Anh hiểu, thế nhưng anh vẫn lo lắng chuyện công ty chúng ta phát triển quá thuận lợi như vậy sẽ mang lại một số ảnh hưởng trái chiều. Tiêu biểu là trong bộ môn thiết kế trò chơi hiện tại đang xuất hiện một vài thanh niên ảo tưởng sức mạnh đó chú có biết không? Ảo tưởng sức mạnh, là sao anh, còn sao nữa, nghĩ rằng công ty chúng ta vô đối rồi nên lúc nào cũng vênh váo khoe khoang với kẻ ngoài. Đợt trước em Lan mà không ban bố lệnh cấm khẩu kịp thời thì dự án đế chế lộ tẩy là cái chắc. Chưa kể mấy thanh niên này còn bắt đầu có biểu hiện không an phận. Lúc nào cũng nhấp nhổm muốn đề xuất kế hoạch làm trò chơi mới mà bản thân họ nghĩ ra với chú. Cứ làm như bây giờ chúng ta chưa đủ bận rộn ấy. He chà, ghê gớm đến vậy cơ à, mà sao anh lại biết hay thế? Thì ngồi giao lưu với nhau một tí là rõ ràng hết đầu đuôi câu chuyện thôi. Mà anh cũng đã bảo chú rồi. Cả năm mới có một mùa eSports thì cố gắng tụ hội cùng anh em một tí cho vui. Cứ lấy cơ trốn hoài, chả giống tác phong thân dân thường ngày của chú tẹo nào. Ui, thì anh cũng có còn lạ gì chuyện em không thích mấy bộ môn eSports hiện hành nữa. Có mỗi trống khủng bố còn xem tạm chứ mấy trò còn lại xem chỉ tổ nhức mắt. Nói đến đây Dương Khoa tạm ngừng lại để suy xét về chuyện Thiếu Hoàng vừa nêu. Ước chừng nửa phút sau hắn mới lên tiếng khẳng định quan điểm. Ok, đã vậy thì ngày mai em sẽ lên dây cót tư tưởng đội ngũ một chút. Nội bộ cần phải yên ổn thì mọi thứ mới tiến hành trôi chảy được. Nhớ đừng làm gắt quá, không có mọi người nản lòng thoái chí muốn rứt áo ra đi thì phiền to. Dự án đế chế hiện đang vừa vặn đi vào giai đoạn phát triển cao tốc. Cố gắng đừng để tình trạng thiếu hụt nhân lực xảy ra. Ok anh, em sẽ cẩn thận. Phải rồi, tình hình triển khai dự án đế chế mấy ngày hôm nay thế nào hả anh? Nhìn chung mọi thứ vẫn thuận lợi, thêm nữa từ hồi cập nhật cấp độ sao cho các thành viên bộ môn thì tinh thần làm việc của cả đội lên cao chót vót à? Toàn noi theo tấm gương mấy anh em ta làm việc quên mình luôn. Lại còn cập nhật cấp độ sao? Chuyện từ khi nào vậy anh Hoàng? Mới hôm kia thôi, cấp độ anh em ta giữ nguyên chả thay đổi tẹo nào. Trong khi tất cả các thành viên còn lại của bộ môn thiết kế ai nấy đều được tăng lên một sao. Bất công quá đáng, nói đến đây Thiếu Hoàng nhăn mặt tỏ vẻ hậm hực, giống như là hiệp hội trò chơi nợ anh cả thế giới vậy. Ồ, thực ra nghe cũng không quá bất công lắm đâu. vì Hiệp hội vừa cập nhật cấp độ sao tức là dựa trên đánh giá phiên bản PC của Plants vs. Zombies rồi. Mà phiên bản đó chả khác mấy phiên bản di động anh em mình mang đi tham dự Game Expo nên không tăng sao cũng là điều dễ hiểu. Trái ngược với Thiếu Hoàng Dương Khoa lại có cái nhìn khá thoáng về khoản cấp độ này. Vẫn bất công, thay đổi ở hệ thống trang phục rõ mồn một đó sao lại bảo là chả khác mấy. Biết thế lúc nộp báo cáo lên Hiệp hội anh điền bố nó tên anh vào trong luôn. Ây, khách quan một tí đi anh Hoàng. Cướp công kẻ dưới thế người ta cười cho. Mà thôi, mấy chuyện này để sau rồi bàn tiếp. Vừa cầm đũa lựa món ngon trên bàn để gắp Dương Khoa vừa lựa lời thay đổi chủ đề câu chuyện. Ban nãy anh bảo là phải giúp anh Hiền xử lý mẫu nhân vật gặp vấn đề phải không? Thế rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện như nào? À, là về binh chủng đặc biệt của chủng tộc Việt Nam trong trò chơi. Cái con cung thủ giáp mây ấy. Ông Hiền chả biết vẽ nón lá kiểu gì mà nhìn từ xa chả thấy đỉnh chóp đâu cả. Báo hại anh phải khổ công bóp lại lâu ơi là lâu. Chỉ chờ có thế Thiếu Hoàng lập tức kể lể một trang. Bất quá nói vậy thôi chứ trông khuôn mặt anh chả có vẻ gì là khổ cực hết. Cuộc chuyện trò tâm sự giữa hai anh em với nhau cứ thế kéo dài đến tận khuya mới đi đến hồi kết. Sau khi gọi cho Thiếu Hoàng một chiếc taxi để về nhà. Dương Khoa lảo đảo bước chân quay lại trụ sở Ninja Studio cách đó mấy con phố thay vì trèo lên xe ngồi cùng ông anh lập dị. Nguyên do khá đơn giản. Về nhà bây giờ ngoài ngủ ra thì chẳng còn việc gì khác cả. Vậy thì chẳng bằng về phòng làm việc của hắn gần đó ngả lưng luôn cho xong. Thuận tiện tiếp nhận dữ liệu trò chơi gan bao vừa mở khóa thành công nữa. Một công đôi việc, trải qua một giấc ngủ êm đềm. Sáng ngày hôm sau Dương Khoa đã có được mọi thông tin cần thiết để chế tác trò chơi từng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cộng đồng. Người chơi trò chơi trực tuyến nước nhà đời đầu. Kế đó, như thường lệ hắn lại bắt đầu cân nhắc xem nên tiến hành bổ sung thêm nội dung cũng như nâng cấp cải tiến trò chơi thế nào cho phù hợp với bối cảnh. Thế giới nơi đây, mất thêm một buổi nhốt mình trong phòng suy ngẫm. Cùng đôi ba tờ giấy nháp bị mang ra viết lách gạch xóa cuối cùng Dương Khoa chốt lại kết quả với 4 thay đổi chủ chốt. Chúng bao gồm nâng cấp toàn bộ mảng đồ họa của trò chơi lên một tầm cao mới. Thêm nhiều sân chơi đa dạng và sở hữu địa hình phức tạp hơn. Chỉnh sửa hệ thống vật phẩm phụ trợ mà người chơi có thể chọn lựa trong quá trình chơi và quan trọng nhất. Đó là thiết kế lại toàn bộ hệ thống trang phục cung cấp chỉ số của gan bao, cách chương.